Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 530, tình thế so với người kém. Đúng đấy, người Mikoto Aji mang thai. Lão sư muốn làm cha. Shimura yêu thân mật sờ sờ Uchiha Itachi đầu. Sự tình tựa hồ trở nên cùng nguyên tắc càng ngày càng không giống nhau. Thế nhưng Shimura yêu ngược lại là không có quá mức sợ sệt có mộng huyễn Tây Du bản thân. Hắn chính là một cái bắc bình thường tồn tại. Dù cho đối diện là ban gia. Đợi được nhiều năm sau đó hắn thật sự cần sợ à? Thế giới thật sự có kinh khủng như vậy à? Như vậy nó có mộng huyễn Tây Du hệ thống khủng bố à? Shimura yêu cảm giác. Có vẻ như mộng huyễn Tây Du hệ thống mới là quỷ dị nhất tồn tại. Vậy thì chúc mừng lão sư. Uchiha Itachi thoáng suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng. Hắn biết Shimura yêu nên cũng là biết hậu quả. Hơn nữa lấy lão sư thực lực cùng với cá tính nên cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Hắn trái lại thay mình những kia tộc nhân lo lắng lên. Sẽ không ra cái gì đại sự chứ. Ân. Shimura yêu cười sờ sờ Uchiha Itachi, đầu chó. Tiểu tử có tiền đồ. Hắn rất yêu thích. Uchiha Itachi sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì như quay về Shimura yêu mở miệng nói. Lão sư, ta có thể đi ra tiền tuyến nhìn. Nghe Uchiha Itachi đột nhiên xuất hiện câu hỏi. Shimura yêu sửng sốt một chút. Uchiha Itachi muốn ra chiến trường. Này không khỏi quá sớm đi. Ở nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi tựa hồ đang lúc còn rất nhỏ liền bị Uchiha Fugaku mang tới. Chiến trường, cái kia tựa hồ cũng là Uchiha Itachi sau đó có thể như vậy yêu quý hòa bình nguyên do một trong có. Điều chẳng biết vì sao, đời này Uchiha Itachi tựa hồ mất đi cơ hội này. Dựa theo Shimura yêu ý nghĩ đến xem, như là Uchiha Itachi như vậy hài tử. Xác thực là không nên để hắn tùy tiện ra chiến trường ninja sớm một chút kiến thức chiến trường máu. Tanh xác thực có chỗ tốt. Nhưng là hiện tại Uchiha Itachi không khỏi cũng quá nhỏ. Hắn mới 3 tuổi bào trừ Shimura yêu người, xuyên Việt này tới nói. Lại có ai 3 tuổi có thể làm được như vậy? Uchiha Itachi tuyệt đối là cái thiên tài siêu cấp. Còn là một quá mức trưởng thành sớm thiên tài siêu cấp. Hắn rất có thể là một cái người, xuyên Việt ngươi bây giờ ra chiến trường vẫn là quá sớm một điểm. Hơn nữa trong nhà của ngươi người cũng sẽ không đồng ý. Shimura yêu bất đắc dĩ cười cợt. Uchiha Itachi nhưng là Uchiha bộ tộc tiểu thiếu gia. Nếu là mình cho phép hắn ra chiến trường, mà Uchiha Itachi lại ở trên chiến trường xảy ra vấn đề gì? Như vậy đến thời điểm có chuyện nhưng là Shimura yêu toàn bộ Uchiha bộ tộc hay là cũng sẽ cùng. Shimura yêu liều mạng. Đây là một lần chính trị sự cố. Phụ thân ta bản thân là dự định đem ta mang ra chiến trường. Có điều mẹ của ta không đồng ý. Uchiha Itachi có chút bất đắc dĩ. Mẹ của hắn rất sủng nịch hắn. Nhưng cũng mang cho hắn không ít phiền phức. Để hắn không có cơ hội đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Shimura yêu trầm mặc. Đối mặt chuyện như vậy, hắn xác thực không tiện nói gì. Đây chính là Uchiha Itachi một nhà việc nhà. Hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Như là Itachi mẫu thân hiện tại làm như thế. Cũng không có cái gì từ mẫu nhiều bại nhi ý tứ như là Uchiha Itachi ra chiến trường nhất định có. Thể được bảo vệ tốt nhất. Thế nhưng vạn nhất đây. Nhớ năm đó Senju Nawaki cũng được rất tốt bảo vệ. Bên người có vài tên thượng nhẫn cùng với tinh anh thượng nhẫn bảo vệ. Nhưng là cuối cùng đây. Chính hắn một tiện nghi em vợ còn không phải đã chết rồi sao? Uchiha bộ tộc tự nhiên cũng phải đề phòng một điểm hơn nữa Uchiha Itachi tình huống bây giờ so với. Năm đó Senju Nawaki còn kém xa. Chỉ ít Nawaki thoáng có chạy trốn năng lực. Thế nhưng Itachi nhưng là hoàn toàn chiến đấu năm cặn bã. Dù cho là Shimura yêu cái này có mộng huyễn Tây Du hệ thống tồn tại. Hắn cũng không dám 3 tuổi liền ra chiến trường. 3 tuổi thời điểm hắn mới cấp mấy? Level 0. Khi đó hắn phỏng chừng một cái phổ thông người trưởng thành đều đánh không lại. càng không cần phải nói đi cùng ninja chiến đấu. Chuyện này lão sư e sợ cũng giúp không được ngươi. Ngươi hiện tại ra chiến trường vẫn là quá sớm. Đến, lão sư dạy ngươi thể thuật. Shimura yêu cười vuốt Uchiha Itachi, đầu chó. Ở Konoha bên trong, ngoại trừ Mai Duy cái kia quải bức bên ngoài, Shimura yêu cảm giác mình thể thuật chính là tốt nhất. Bát môn độn giáp tử môn vẫn là quá khủng bố. Shimura yêu cũng không dám đi liều mạng. Còn những phương diện khác, Shimura yêu vẫn đúng là không sợ bất luận người nào. Thậm chí ở thể thuật kỹ thuật phương diện hắn cũng là tốt nhất học tập Hoành Tào Thiên Quân hắn. Nhưng là thập bát ban vũ khí mọi thứ tinh thông. Thể thuật căn bản không làm khó được Shimura yêu. Uchiha Mikoto mang thai tin tức rất nhanh liền bị truyền ra ngoài. Những kia Uchiha bộ tộc tộc lão dồn dập sôi trào lên. Khe nằm, Uchiha Mikoto cái kia tên phản đồ dĩ nhiên mang thai. Hiện tại lại phải có một cái có chứa Uchiha huyết thống nghiệp chướng ra hiện tại bên ngoài. Này tại sao có thể? Bọn họ lập tức muốn đi tìm Uchiha Mikoto liều mạng. Muốn Uchiha Mikoto xóa sạch đứa bé này. Có điều đang nghĩ đến song phương sức chiến đấu khá là sau khi. Bọn họ trong nháy mắt sợ. Chỉ được khiến người ta đem tin tức truyền cho tiền tuyến Uchiha Nakajima cùng Uchiha Fugaku. Nếu như Uchiha Mikoto không diệt trừ đứa bé này. Như vậy bọn họ Uchiha bộ tộc liền từ trên chiến trường hạ xuống. Xem đến thời điểm ai tới bảo vệ Konoha. Rất nhiều não tàn giả là muốn như thế uy hiếp. Uchiha Nakajima nhìn thấy tin tức thời điểm. Một mặt sự bất đắc dĩ. Nên đến vẫn là đến rồi a. Thân thể của hắn vốn là không phải đặc biệt được rồi. Hơn nữa mấy ngày liên tiếp chiến đấu. Uchiha Nakajima có thể nói so với Sarutobi Hiruzen còn muốn già nua nhiều lắm. Phụ thân, Uchiha Fugaku bất đắc dĩ nhìn Uchiha Nakajima. Gần nhất khoảng thời gian này, Uchiha Nakajima đối với Uchiha Fugaku càng ngày càng ủy quyền. Nhưng là đối mặt chuyện như vậy, Uchiha Fugaku vẫn đúng là không biết nên làm gì. Uy hiếp Shimura yêu. Trước tiên không nói có thể thành công hay không. Này tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ Uchiha bộ tộc cùng Shimura yêu thật vất vả hòa hoãn lên quan hệ lần. Thứ hai lạnh lẽo lên. Hơn nữa lần này rất có thể là triệt để đoạn tuyệt. Sau đó Uchiha Mikoto hay là cũng sẽ cừu hận Uchiha bộ tộc. Song phương lại không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Dù cho Uchiha Itachi là Shimura yêu đệ tử cũng là như thế. Đệ tử nào có con ruột thân, nhưng là không uy hiếp đi. Những này Uchiha bộ tộc người bảo thủ như thế nào nói. Hơn nữa Uchiha bộ tộc huyết mạch liền như vậy lưu lạc ở bên ngoài cũng không tốt sao. Làm Uchiha bộ tộc tương lai tộc trưởng, hắn cũng không muốn Uchiha bộ tộc huyết thống lưu lạc ở bên ngoài. Khụ khụ khụ Uchiha Nakajima. Liên tục một trận ho khan. Cái này Shimura yêu vẫn đúng là sẽ gieo vạ người a. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền có hài tử. Vẫn là ở cái này mấu chốt bên trên. Chúng ta nên làm gì? Uchiha Fugaku biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Trước thực lực tuyệt đối. Tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Uy hiếp. Thật sự có dùng. Đừng xem bây giờ Konoha tựa hồ rất thiếu người tay dáng dấp. Thế nhưng trên thực tế Uchiha Fugaku nhưng là biết Konoha chiến tranh tiềm lực thật sự rất lớn. Hơn nữa Shimura yêu, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai, Sunet, Danzo, thật sự rất có thể đẩy ngang Uchiha A. Tình thế so với người kém. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.